Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 228 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và bật cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 228 của bộ truyện này. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào Kim Trung nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 228. Hiện tại, Lục Diệp có thần niệm làm chỗ dựa. Tuy phạm vi có thể cảm giác được không phải rất lớn, nhưng nếu dụng tâm điều tra, gió thổi cỏ lay trong vòng một dặm vẫn không thể gạt được hắn. Lần này Thẩm Tiểu Miêu thật sự đến một mình, cũng không thông báo cho ai khác. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thẩm Tiểu Miêu mở miệng hỏi. Lần đầu tiên, phải cảm tạ người lần trước. Dừng lại! Thẩm Tiểu Miêu như mèo bị giẫm phải đuôi, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Lục Diệp. Cái gì mà lần trước? Không có lần trước cái gì cũng không có phát sinh. Lập trường trận doanh đối địch, lần trước Vạn Ma Lĩnh tụ tập rất nhiều tu sĩ, chuẩn bị vây công linh địa hồi thiên cốc. Nàng nhất thời không đành lòng nên đã mật báo cho Lục Diệp, đã làm trái lập trường của nàng. Tuy Lục Diệp cũng không bởi vì nàng mật báo mà rời đi sớm, ngược lại giết Vạn Ma Lĩnh tan hoang. Nhưng thật sự Thẩm Tiểu Miêu không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Nếu để người khác biết chuyện này, nàng sẽ bị gán cho tội danh thông đồng với địch. Lục Diệp ngầm hiểu, im lặng không nói. Ngươi gọi ta ra, chính là nói chuyện này sao? Thẩm Tiểu Miêu hơi im lặng nhìn Lục Diệp, sau đó hỏi. Đương nhiên, không phải rồi. Đó là muốn làm gì? Ta nói trước nha. Chuyện tổn hại Vạn Ma Lĩnh ta không có làm đâu. Người cũng đừng có mơ bức bách ta. Công là công, tư là tư. Điểm này chúng ta phải rõ ràng. Yên tâm đi, sẽ không làm chuyện gì khó xử cho người. Ta chỉ muốn người mang một thứ cho người khác. Thẩm Tiểu Miêu khó hiểu nói. Người muốn mang cái gì? Cho ai? Lục Diệp lấy ra một khối truyền âm thạch ném cho Thẩm Tiểu Miêu. Thẩm Tiểu Miêu nhận lấy tò mò quan sát. Nhưng Cửu Châu bên này không có truyền âm thạch, cho nên nàng cũng không cách nào phân biệt đồ vật trên tay cụ thể dùng để làm gì. Cô Sơn Thành Ải các ngươi có một người tên là Ảnh Vô Cực, mang vật này cho hắn. Ảnh Vô Cực? Thẩm Tiểu Miêu hơi kinh ngạc. Ngươi biết hắn ta? Nghe giọng điệu này của Lục Diệp, hai người chẳng những quen biết, hơn nữa hình như còn có một chút bí mật không thể nói cho ai biết. Nếu không, sao lại để cho nàng chuyển giao một kiện đồ vật? Lòng hiếu kỳ bốc cháy hừng hực, Thẩm Tiểu Miêu nhìn Lục Diệp, tìm tòi nghiên cứu nói. Giữa các ngươi có chuyện gì? Ảnh Vô Cực không phải là ám tử của Hạo Thiên Minh các ngươi chứ? Lục Diệp thản nhiên nói. Hắn là đệ tử hạch tâm của Sâm La Điện thế hệ này. Ngươi cảm thấy người như vậy sẽ là ám tử của Hạo Thiên Minh hay sao? Cũng đúng ha. Về phần quan hệ của chúng ta, nếu hắn nguyện ý nói cho người biết, người có thể đi hỏi hắn. Thẩm Tiểu Miêu cười nói, người chắc chắn ta sẽ giúp ngươi việc này ư? Vốn không xác định, nhưng người có thể đến, vậy ta có thể xác định rồi. Thẩm Tiểu Miêu xùy một tiếng nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng, đã có một vật bay tới chỗ nàng. Nàng vội vàng nhận lấy, phát hiện trong tay là một bình ngọc, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói cho cùng, ta cũng là người Vạn Ma Lĩnh, ngươi là người Hạo Thiên Minh. Chúng ta không nên lén gặp mặt nhau. Ta không thể giúp ngươi việc này. Ta có điểm mấu chốt của mình mà. Ngươi cũng đừng mơ tưởng mua chuộc được ta. Tẩy hồn thủy. Lục Diệp nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Gì chứ? Trong bình đựng ba giọt tẩy hồn thủy, coi như thù lao lần này ngươi giúp ta. Món đồ kia chỉ cần giao cho Ảnh Vô Cực là được rồi. Những thứ khác không cần ngươi làm gì nhiều. Thẩm Tiểu Miêu khiếp sợ nhìn Lục Diệp, bày ra bộ dạng tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi đừng có gạt ta. Tẩy hồn thủy Đây là bảo vật mà ngay cả đại tu thần hải cảnh cũng phải đỏ mắt. Hơn nữa cực kỳ thưa thớt, chân hồ cảnh như nàng hoàn toàn không có cách nào thu hoạch. Bây giờ nàng là chân hồ cảnh, đi lên nữa chính là thần hải. Nhưng nàng tự biết tư chất của mình ra sao. Cả đời này muốn có thành tựu thần hải cảnh là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như trên tay có ba giọt tẩy hồn thủy, vậy thì... Cô nén kích động trong lòng, nàng mở bình ra, lập tức một mùi thơm ngát quanh quẩn nơi chóp mũi, thần thanh khí sản. Thẩm Tiểu Miêu chưa từng thấy tẩy hồn thủy, cũng không biết trong bình này rốt cuộc có phải là tẩy hồn thủy hay không. Nhưng cho dù không phải tẩy hồn thủy, cũng tất nhiên là bảo vật có ích đối với thần hồn. Một tay nhấc lên, nhét vào trong bộ ngực. Điểm mấu chốt, vốn là dùng để đánh vỡ. Chuyện này của ngươi, ta giúp là được. Nàng nét mặt chính khí lẫm liệt, trong lòng lại thở dài. Không phải lập trường của mình không kiên định, thật sự là Lục Diệp đã cho quá nhiều. Rất tốt. Lục Diệp hài lòng gật đầu. Nhưng mà còn một vấn đề. Nét mặt của Thẩm Tiểu Miêu khó xử. Nói, người cũng biết ảnh vô cực kia xuất thân từ Sâm La Điện, bản thân vốn là một người kiêu căng. Trước đây thì không sao, nhưng mà gần đây không biết gặp phải chuyện phiền lòng gì, cả ngày sụ mặt ra. Mấy ngày trước đây ta gặp hắn, lúc chào hỏi, hắn cũng không để ý đến ta. Ta giao đồ cho hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như hắn không muốn thì sao? Nếu hắn dám cự tuyệt, người cứ nói với hắn một câu. Câu gì? Bích huyết, lưu thiên cổ. Thẩm Tiểu Miêu nhìn hắn đầy thâm ý. Còn nói ảnh vô cực không phải là gián điệp của Hạo Thiên Minh các ngươi. Ngay cả ám hiệu cũng có rồi. Lục Diệp cũng lười giải thích. Một lát sau, Thẩm Tiểu Miêu rời đi. Lục Diệp cũng theo đường cũ quay về. Cô Sơn Thành Ải. Thẩm Tiểu Miêu quen đường trở về, lần theo ký ức trong đầu, đi về phía một quần thể kiến trúc ở góc đông nam. Chỗ ở của ảnh vô cực ở ngay bên kia. Tuy rằng tóc nàng dài, nhưng thật ra nàng cũng có phán đoán của mình. Mặc kệ nói thế nào, thì chuyện Lục Diệp gọi nàng lần này cũng tổn hại tới lợi ích của Vạn Ma Lĩnh. Dù Lục Diệp và ảnh vô cực có quan hệ gì, nàng cũng không nên truyền lời này cho hắn. Như nàng đã nói với Lục Diệp, công là công, tư là tư. Nếu ngay cả điểm này cũng không phân rõ, vậy nàng cũng uổng công tu hành trong nhiều năm. Nhưng mà sức hấp dẫn của ba giọt tẩy hồn thủy thật sự là quá lớn, nàng chỉ có thể đáp ứng. Về phần cầm đồ vật không làm việc, đem tẩy hồn thủy giấu đi, đây cũng là chuyện không thể làm. Dù như thế nào, cần phải xác định ảnh vô cực không phải là ám tử của Hạo Thiên Minh. Nếu như giữa hai người này chỉ có một chút quan hệ cá nhân đơn giản, vậy thì không sao. Chỉ cần ảnh vô cực không làm chuyện gì tổn hại đến trận doanh Vạn Ma Lĩnh, vậy mọi thứ đều dễ nói. Hạ quyết tâm, nàng đi tới phía trước. Còn chưa tới nơi, phía trước đã thấy bóng dáng của ảnh vô cực. Thẩm Tiểu Miêu vui mừng, vội vàng nghênh đón, chậm chậm thi lễ. Ảnh sư huynh. Ảnh vô cực mang bộ dáng tâm sự nặng nề, vô thức đáp lại một câu muốn lướt qua. Không ngờ Thẩm Tiểu Miêu xoay người, ngăn trước mặt hắn. Chuyện gì? Ảnh vô cực nhíu mày hỏi. Nếu là khi trước, sư muội xinh đẹp như vậy cản đường, hắn không tới mức không kiên nhẫn. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, hắn cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm cùng các sư muội xinh đẹp. Không nói những cái khác, lần trước cô Sơn Thành Ải công phòng chiến, bên này đã chết không ít người. Những tu sĩ Vân Hạ Cảnh thu thập địa hỏa mà hắn mang ra ngoài, càng không có một ai sống sót. Người bên ngoài không rõ ràng những hỏa linh tộc kia cụ thể là từ đâu mà tới, nhưng hắn lại biết rõ, trong đó chẳng những có chuyện của hắn, còn có chuyện của Lục Nhất Diệp. Nhưng việc này không thể để cho người ngoài biết, nếu không tiền đồ của hắn sẽ rất đáng lo. Mà từ khi biết Lục Diệp đang ở Thương Viêm Sơn Ải, ảnh vô cực đã biết đây là nơi không nên ở lâu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị họa tinh kia gây tai họa. Hắn vốn tính tìm cơ hội điều khỏi nơi này, nhưng bởi vì lần trước thương vong không ít người, Bây giờ nhân thủ bên Cô Sơn Thành Ải khan hiếm, chuyện rời đi cũng không thể bàn đến. Hắn ngầm thầm hạ quyết tâm, sau này mình tuyệt đối không rời khỏi Cô Sơn Thành. Lão tử trốn ở chỗ này không lộ diện, bản lĩnh của Lục Nhất Diệp dù có lớn hơn cũng đừng hòng dính vào. Gần đây tâm tình phức tạp, ngay cả chuyện tu hành cũng không có tâm tư. Chính là ở trong tâm tư phức tạp như vậy, hắn bị Thẩm Tiểu Miêu chặn đường. Ảnh sư huynh, ta có một số việc muốn nói với người, có thể tìm một nơi yên tĩnh một chút hay không? Thẩm Tiểu Miêu mở miệng, Ảnh Vô Cực quan sát nàng từ trên xuống dưới, cũng không biết nghĩ tới điều gì, tâm tình u ám thoáng tiêu tan. Dù nói thế nào, sư muội xinh đẹp chủ động tìm mình, còn muốn tìm một nơi yên tĩnh luôn khiến cho người ta mơ màng. Ảnh Vô Cực ta còn có thể đứng lên. Nhưng mà chuyện nam nữ hoang ái này vẫn là miễn đi, phải nói rõ ràng với sư muội trước mặt mới được. Sau khi suy nghĩ một chút, Ảnh Vô Cực gật đầu, đi theo ta. Một lát sau, hắn dẫn Thẩm Tiểu Miêu đi vào chỗ ở của mình, kích phát đủ loại trận pháp. Lúc Ảnh Vô Cực đang tìm từ ngữ dịu dàng mà không mất lễ phép từ chối người ta, Thẩm Tiểu Miêu bỗng đưa cho hắn một thứ. Có người nhờ ta chuyển vật này cho ngươi. Ảnh Vô Cực vô thức liếc qua, lúc thấy rõ vật trong tay của Thẩm Tiểu Miêu, thân hình lập tức lùi nhanh về sau, đưa tay đè xuống loan đao bên hông mình, lộ ra bộ dáng như lâm phải đại địch. Thẩm Tiểu Miêu có chút mơ hồ, nhìn Ảnh Vô Cực thúc giục linh lực, rồi nhẹ nhàng hô. Ảnh sư huynh! Ánh mắt của Ảnh Vô Cực lưu chuyển qua lại giữa nàng và truyền âm thạch. Trong đầu hiện ra một cái tên như ác mộng, mí mắt nhảy lên kịch liệt. Thứ này, người lấy ở đâu ra? Thẩm Tiểu Miêu không biết truyền âm thạch, sao Ảnh Vô Cực có thể không biết? Đây chính là công cụ liên hệ giữa hắn và Lục Diệp trong Vô Song Đại Lục. Trong tất cả những người hắn tiếp xúc, cũng chỉ có Lục Diệp mới có thể luyện chế ra vật này. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không ra, vì sao trên tay của Thẩm Tiểu Miêu lại có truyền âm thạch? Hắn bỗng nghĩ tới điều gì, cảnh giác. Ai bảo người đưa thứ này cho ta? Thẩm Tiểu Miêu ý vị thâm trường rồi nói. Ảnh sư huynh cảm thấy sẽ là ai? Mí mắt của Ảnh Vô Cực co rút. Người là người của Hạo Thiên Minh. Thẩm Tiểu Miêu choáng váng, vốn dĩ nàng hoài nghi Ảnh Vô Cực là ám tử của Hạo Thiên Minh. Kết quả bây giờ bị người ta hoài nghi, vội vàng mở miệng. Đương nhiên là không phải rồi. Ảnh sư huynh ngươi nói cái gì chứ? Ta nói với ngươi, ngươi cũng không thể nói lung tung những lời này. Bị người khác nghe thấy thì không có tốt. Vậy tại sao ngươi có vật này, còn có liên hệ với người kia? Về phần là người nào, Ảnh Vô Cực thật sự không muốn nhắc tới. Nhắc tới là tim đau. Có một chút nguyên nhân không tiện nói rõ cho ngươi biết. Dù sao cũng là hắn nhờ ta chuyển thứ này cho ngươi. Ảnh sư huynh, ta thấy người mới là người của Hạo Thiên Minh. Vớ vẩn! Ảnh Vô Cực gầm lên. Làm sao ta có thể là người của Hạo Thiên Minh? Người phát thiên cơ thể, ta sẽ tin ngươi. Thẩm Tiểu Miêu nhìn đối phương âm thầm quyết định. Nếu Ảnh Vô Cực không phát nổi thiên cơ thể, chính mình lập tức truyền tin đi. Nhưng điều khiến nàng không ngờ đến chính là khi nàng dứt lời, Ảnh Vô Cực thật sự phát ra thiên cơ thể. Dưới thiên cơ thể, Ảnh Vô Cực tự chứng minh trong sạch, quay lại nhìn Thẩm Tiểu Miêu. Tới lượt ngươi. Thẩm Tiểu Miêu đầu to như cái đấu, cũng vội vàng phát ra thiên cơ thể. Một lát sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều xác định được hai bên không phải là ám tử của Hạo Thiên Minh, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà hai người từng tiếp xúc với Lục Diệp. Ảnh Vô Cực lạnh mặt. Ta mặc kệ, ngươi cùng người kia có giao tiếp gì. Nhưng nhìn ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta muốn khuyên ngươi một câu. Tốt nhất, không nên lại có bất kỳ phương thức liên hệ nào cùng với hắn. Dính vào người kia, tất nhiên không có quả ngon để mà ăn. Dáng vẻ của hắn như người từng trải chịu độc hại, rất có kinh nghiệm, khiến lòng hiếu kỳ của Thẩm Tiểu Miêu càng lớn thêm. Rốt cuộc, giữa ngươi và hắn đã xảy ra chuyện gì? Không cần hỏi, ta cũng không muốn nói. Lời đã nói hết. người tự giải quyết cho tốt. Thẩm Tiểu Miêu thở dài một tiếng, chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói. Bích huyết, lưu thiên cổ. Đàn tâm, chiếu vạn năm. Ảnh vô cực vô thức tiếp một câu. Trong phòng bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ảnh sư huynh, thứ này... Thẩm Tiểu Miêu phá vỡ sự lúng túng trầm mặc. Đưa ta! Ảnh vô cực thở dài như cam chịu số phận, vươn tay ra. Tiểu gia hỏa lục nhất dịp kia rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Lần trước cô Sơn Thành Ải công phòng chiến là tâm bệnh của hắn. Bên trong có đủ loại chuyện không thể tùy tiện nói cùng với người bên ngoài nghe. Thái độ của tên kia đã rất rõ ràng. Nếu như dám cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ tiết lộ sự việc cho vạn ma lĩnh. Vậy tới khi đó cuộc sống của hắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Dù nói thế nào, trận chiến ấy vạn ma lĩnh tử thương không ít. Nhận lấy truyền âm thạch, tay ảnh vô cực rung lên như bị bỏng, lúc này mới nghiêm mặt nhìn Thẩm Tiểu Miêu. Chuyện hôm nay tốt nhất người nên quên đi. Ngoài ra nhớ kỹ lời khuyên của ta đó. Ngày sau, đừng có bất kỳ liên hệ nào cùng với người kia, nếu không... Nếu không thì sao? Thẩm Tiểu Miêu tò mò nhìn. Ảnh vô cực mất hết hứng thú phất phất tay. Hoàn toàn không có ý muốn nói nhiều. Còn có thể như nào đây? Ta đó, ta chính là một tấm gương. Thẩm Tiểu Miêu rời đi, cũng không biết có nghe vào lời cảnh cáo của ảnh vô cực hay không. Nắm truyền âm thạch trong tay, biểu cảm của ảnh vô cực biến ảo. Hắn cho rằng, chỉ cần mình trốn trong cô sơn thành ải, Lục Nhất Diệp đừng mơ tưởng có thể dính vào mình. Ai ngờ, hắn còn có thủ đoạn như vậy. Có thể nhờ người khác chuyển giao một khối truyền âm thạch cho mình. Ngồi yên lặng một lúc lâu, trong lòng đang giao chiến với thiên nhân. Lúc này ảnh vô cực mới cắn răng, thúc giục linh lực rót vào trong truyền âm thạch, nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. Người muốn làm gì? Bên ngoài Thương Viêm Sơn Ải, Lục Diệp đã mang theo Y Y và Hổ Phách tuần tra tứ phương. Trong lòng khẽ động, lấy ra một khối truyền âm thạch khác. Âm thầm cảm khái hiệu suất làm việc của Thẩm Tiểu Miêu đúng là rất cao. Lúc này mới tách ra nửa ngày, đồ vật đã giao đến trên tay của ảnh vô cực. Mình đúng là không có nhờ nhầm người. Hai ngày sau, giờ thìn. Phía đông bắc, cách cô Sơn Thành Ải 300 dặm. Mặt khác, tốt nhất, người nên xin nghỉ. Trong cô Sơn Thành Ải, ảnh vô cực nhận được hồi âm cũng choáng váng, thấp giọng rít gào. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Lục Nhất Diệp, hai ngày sau giờ thìn gì? Ta muốn xin nghỉ cái gì? Đừng có đến muộn. Ảnh vô cực còn muốn liên hệ với Lục Diệp, lại phát hiện ra truyền âm thạch cộng minh trong tay đã biến mất. Nói một cách khác, một khối truyền âm thạch khác đã bị Lục Diệp thu vào trong túi trữ vật. Đi chết đi! Ảnh vô cực rống lên một câu như trút giận với truyền âm thạch, hắn xanh mặt đứng lên. Tên Lục Nhất Diệp kia đúng là khinh người quá đáng, tự dưng cho mình một cái thời gian, một cái địa điểm. Thật sự cho rằng ảnh vô cực ta tùy ngươi nhào nặng hay sao? Lần này lão tử không có đi, ngươi có thể làm gì ta? Trong Thương Viêm Sơn Ải, Lục Diệp liên hệ với ảnh vô cực xong, đi thẳng đến trúc lâu của Niệm Nguyệt Tiên. Về phần ảnh vô cực bên kia có phản ứng gì, không cần nghĩ cũng có thể đoán. Cũng không lo lắng hắn không đi. Bây giờ tên kia xem như có nhược điểm trong tay mình. Nếu tên này thật sự dám không đi, mình lập tức lấy trang phục lần trước đi cô Sơn Thành một chuyến. Ở trước mặt đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh gỡ mặt nạ xuống. Đến khi đó không cần nói thêm gì, ảnh vô cực đều sẽ bị phiền phức quấn thân. Đại nhân, tỳ chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Dưới trúc lâu, Lục Diệp hành lễ. Chuyện gì? Âm thanh của Niệm Nguyệt Tiên từ sau truyền đến. Lục Diệp quay đầu, nhìn thấy nàng đang ngồi trên thân cây, từ trên cao nhìn xuống mình. Khóe mắt hơi giật giật. Hắn phát hiện, ải chủ nhà mình hầu như đều không ở trong trúc lâu. Có lẽ nhiều năm như vậy, nàng quen màn trời chiếu đất, thường xuyên sẽ xuất hiện trên thân của một cây đại thụ nào. Đại nhân, lần này đi Ly Nguyên, thì chức tìm một người dẫn đường. Có lẽ tới khi đó có thể phát huy một chút tác dụng. Người dẫn đường. Niệm Nguyệt Tiên khó hiểu. Lần này đi Ly Nguyên, đường xá không gần, cho dù đại nhân có thủ đoạn tìm hành ẩn nấp, dù sao cũng là xâm nhập nội địa Vạn Ma Lĩnh có nhiều nguy cơ bại lộ. Nhưng nếu có người của Vạn Ma Lĩnh hộ tống thì sao? Nếu gặp phải kiểm tra, để hắn ra mặt ứng đối là được. Đại nhân và ta có thể nhẹ nhõm lừa dối qua ải. Niệm Nguyệt Tiên lập tức hiểu ý của Lục Diệp. Vốn nàng muốn dẫn Lục Diệp đến Ly Nguyên, khẳng định không có khả năng quang minh chính đại bay qua, bởi vì Ly Nguyên ở giao giới giữa Binh Châu và Vân Châu, mà một thần hải cảnh đại danh đỉnh đỉnh như nàng nếu thật sự bay qua, hành tung rất dễ dàng bại lộ. Cho nên nếu thật sự muốn tới Ly Nguyên, cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của quỷ tu, lặng lẽ tìm hành đi qua. Nhưng như vậy thì tốc độ cũng không có nhanh được. Nhưng nếu thật sự làm theo lời Lục Diệp nói, tìm một tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hộ tống, gặp phải kiểm tra để đối phương ra mặt, vậy thì chuyện này sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Ít nhất là có thể quang minh chính đại bay qua, không cần lo quá nhiều. Thế nhưng mà... Ngươi có thể tìm được người như vậy sao? Đã chọn được người rồi, cũng đã có ước định cùng đối phương. Niệm Nguyệt Tiên kinh ngạc, cũng không biết Lục Diệp còn có bản lĩnh như vậy. Là người đáng tin hay sao? Niệm Nguyệt Tiên không yên tâm hỏi một câu. Không phải, nhưng Ti Chức nắm được một số nhược điểm của hắn. Chắc rằng hắn không dám có tâm tư gì không tốt. Vậy là tốt rồi, nhưng vẫn cần cẩn thận một chút. Tới khi đó tất cả do ta ra mặt. Đại nhân chỉ cần dẫn đường là được, không cần có bất kỳ giao lưu gì cùng với hắn. Như vậy cũng thuận tiện cho Niệm Nguyệt Tiên ẩn giấu. Niệm Nguyệt Tiên gật đầu. Tuy nói là vậy, nhưng vẫn có một vấn đề. Tuy ta có thể đeo mặt nạ che giấu dung mạo, nhưng tu vi lại không dễ che giấu. Người ngươi tìm có lẽ có thể nhờ vậy mà phát hiện ra thân phận ta. Chuyện này cũng không cần lo, kính xin đại nhân dời bước. Lục Diệp đưa tay ra hiệu, Niệm Nguyệt Tiên hiểu ý nhẹ nhàng từ trên thân cây bay xuống. Lục Diệp đưa tay lên phía trước. Đại nhân, đắc tội rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Niệm Nguyệt Tiên, một tay đặt ở bụng dưới của nàng. Ngay sau đó, linh lực phun trào. Niệm Nguyệt Tiên rõ ràng phát giác, trên người mình lập tức có thêm một đạo linh văn. Đã từng chứng kiến Lục Diệp thi triển thủ đoạn thải phượng song phi, Niệm Nguyệt Tiên không khỏi hiếu kỳ đạo linh văn này có thể phát huy ra tác dụng gì. Đây là gì? Nghĩ uy. Lục Diệp giải thích. Còn nhớ rõ trước đó Y Y và Hổ Phách mang theo uy thế của đại tu thần hải cảnh từ đằng xa lao tới dọa lui đám người Vạn Trường Cương hay không? Đó chính là công hiệu của linh văn này. Đạo linh văn này chẳng những có thể mô phỏng ra uy áp tu vi cao hơn, mà cũng có thể mô phỏng ra linh lực dao động của tu sĩ có tu vi thấp hơn. Đại nhân thử là biết, nhưng mà còn phải xin đại nhân cẩn thận thúc giục linh lực một chút. Dù sao, đây cũng là linh văn ta gia trì trên người đại nhân. Một khi linh lực dao động quá lớn, linh văn sẽ có khả năng mất đi hiệu lực. Tới khi đó, tu vi thật sự của đại nhân sẽ bại lộ không bỏ sót. Niệm Nguyệt Tiên hiểu rõ, thử thúc giục công hiệu mô phỏng uy lực, khí tức trên người bắt đầu không ngừng biến hóa. Nàng là một thần hải cảnh thoáng chốc, đã hiểu rõ đủ loại huyền diệu của nghĩ uy. Một lát sau, linh lực dao động trên người nàng dừng ở trình độ chân hồ cảnh tầng 1, so với Lục Diệp bây giờ còn thấp hơn. Cái này đã đến cực hạn, xuống chút nữa là không thể nào. Linh lực khẽ động tản đi nghĩ uy linh văn. Niệm Nguyệt Tiên cười với Lục Diệp. Ngươi làm việc rất là chu toàn, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Nụ cười này thiên địa thất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Diệp thấy nụ cười của Niệm Nguyệt Tiên. Ánh mắt dừng trên mặt nàng một chút, lúc này mới chuyển tầm mắt sang một bên. Đại nhân hài lòng là được rồi, nếu không có phân phó nào khác thì chức xin cáo lui. Đi đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Lục Diệp, trong đầu Niệm Nguyệt Tiên lần nữa hiện ra bóng dáng đã lâu không thấy. Chung quy vẫn là không giống lắm, người kia làm việc tùy tâm sở dục, nghĩ đến là làm luôn. Nhưng Lục Diệp lại có chút cảm giác tính trước làm sau. Đưa tay sờ sờ vị trí bụng vừa bị đụng vào, nét mặt của Niệm Nguyệt Tiên phức tạp. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn chưa có ai làm ra hành động vô lễ như vậy đối với nàng. Đổi lại là người khác, tình huống vừa rồi nàng đã sớm đập xuống một cái tát. Sao bụng dưới của một nữ tử có thể tùy ý đụng vào, cho dù là cách một lớp quần áo cũng không thể. Nhưng mà hai người trước đó vốn từng có cử động thân mật. Trận chiến với Vạn Trường Cương, 10 ngón tay đan xen, đụng vào bụng dưới một chút, có vẻ cũng không coi vào đâu. Sau này chắc chắn còn phải có lúc cần mượn lực. Trong hai ngày này, Lục Diệp không tiếp tục tu hành mà dành phần lớn thời gian cho việc ân chiếu bản nguyên Long Đằng Giới. Thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào trong thần cảnh để ma luyện đao thuật một chút. Hai ngày sau, Lục Diệp vừa mới đi ra khỏi trúc lâu, Niệm Nguyệt Tiên đã lách mình đi tới trước mặt hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Niệm Nguyệt Tiên khẽ gật đầu, thúc giục linh lực bao lấy Lục Diệp rồi phóng lên trời. Đại nhân, chúng ta cứ rời đi như vậy, quan ải không có người lưu thủ, chẳng lẽ không có vấn đề gì ư? Lục Diệp hỏi. Vạn Ma Lĩnh muốn Thương Viêm Sơn ải thì cứ việc mà cầm. Bạch Ngọc Thành và Thanh Nguyệt Động ước gì Vạn Ma Lĩnh có hành động này, như vậy bọn họ sẽ có cớ xuất binh. Bạch Ngọc Thành ải và Thanh Nguyệt Động ải là hàng xóm trái phải của Thương Viêm Sơn. Người trước giống như Thương Viêm Sơn, cùng thuộc Đại Nguyệt Quang, người sau lệ thuộc Tiểu Nguyệt Quang. Trước đó Lục Diệp đã nhận được một nhiệm vụ mua rượu, còn đi qua Bạch Ngọc Thành ải một chuyến. Nhưng chuyến đi đó quá vội vàng, cũng không có cơ hội thể nghiệm phong tình nhân thổ bên kia một chút. Những năm gần đây, phòng tuyến ba chỗ Đại Quang ải tiền tuyến, chiến sự cũng không kịch liệt. Bạch Ngọc Thành ải và tu sĩ Thanh Nguyệt Động ải đều khổ không có cơ hội vớt chiến công. Cho nên, nếu cô Sơn Thành ải bên kia thật sự có can đảm hành động, thì tu sĩ của hai đại quan ải này khẳng định là vui mừng hớn hở. Nói đi cũng phải nói lại, trước kia Lục Diệp không có tới Thương Viêm Sơn ải, bên này cũng thường xuyên xuất hiện tình huống không có người trấn thủ. Bởi vì Niệm Nguyệt Tiên không có khả năng vẫn luôn ở một chỗ, nàng thường thường sẽ đi Cô Sơn Thành một chuyến, và thời điểm đó Thương Viêm Sơn ải cũng không có ai. Cho nên dù thế nào, khả năng Thương Viêm Sơn ải bên này bị công chiếm không có lớn, trừ phi Vạn Ma Lĩnh chuẩn bị dơ cao binh hưng sự. Đi đường vội vàng, nửa canh giờ sau, Lục Diệp vận dụng thị lực nhìn về phía trước. Đại nhân đã tới nơi rồi, đợi lát nữa ta gặp người kia, đại nhân không cần nói bất cứ lời nào. Được rồi, Niệm Nguyệt Tiên trả lời rồi đáp xuống bên dưới. Lục Diệp lại lưu lại một đạo linh văn trên người nàng che lấp khí tức thần hải cảnh của nàng. Đại nhân có mặt nạ hay không? Lục Diệp hỏi. Khí tức có thể dùng nghĩ uy để che lấp, nhưng chỉ có thể dùng mặt nạ để che giấu dung mạo. Đương nhiên nếu Niệm Nguyệt Tiên có bảo vật có thể dịch dung, vậy thì càng tốt hơn. Niệm Nguyệt Tiên gật đầu. Đi ra ngoài hành tẩu sao có thể không có mặt nạ? Đây là vật chuẩn bị cho việc làm lén lút. Trong thiên cơ bảo khố và thiên cơ cát, thứ bán chạy nhất đơn giản là linh đan linh khí. Trừ cái đó ra, số lượng mặt nạ tiêu thụ hàng năm cũng là cao. Vậy đợi lát nữa đại nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Diệp dặn dò một tiếng sau đó quay người bước về phía địa điểm đã ước định. Đợi sau khi Lục Diệp rời đi, Niệm Nguyệt Tiên mới lật tay. Một mặt nạ nhìn qua đã có chút lâu năm xuất hiện trên tay nàng. Nhìn qua mặt nạ này, trong đầu không khỏi hiện ra một số hồi ức xa xưa. Đã từng đeo mặt nạ này, đã làm không ít chuyện không muốn người biết. Dường như nhớ lại chuyện thú vị gì, khóe miệng của Niệm Nguyệt Tiên hơi cong lên. Hướng Đông Bắc, Cô Sơn Thành, 300 dặm. Lục Diệp đeo mặt nạ hiện thân ở đây cũng không có ý che giấu hành tung. Nhưng tu vi hắn chỉ hiển lộ ở chân hồ cảnh tầng 1. Hiển nhiên cũng là thúc giục nghĩ uy linh văn gia trì bản thân. Mặc dù linh văn này không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào trong chiến đấu, nhưng mà có một chỗ tốt. Đó chính là không cần quá nhiều linh lực rót vào trong, đơn thuần duy trì, tiêu hao không lớn. Lục Diệp chỉ ngụy trang tu vi bản thân từ tầng 3 thành tầng 1. Đối với hắn thì không cần thiết phải sử dụng linh văn để che giấu tu vi. Chủ yếu là cân nhắc, trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp tấn thăng hai cấp độ nhỏ, có chút kinh hãi thế tục, miễn cho hù ảnh vô cực, vẫn là hơi thu liễm thì tốt hơn. Địa hình nơi này là một mảnh rừng cũng không rậm rạp. Lục Diệp lách mình đứng trên tán cây của một gốc đại thụ, ánh mắt đảo qua cũng không phát hiện ra bóng dáng của ảnh vô cực. Tình huống như vậy, hoặc là ảnh vô cực không đến, hoặc là đã tới nhưng mà ẩn giấu đi. Lục Diệp cảm thấy đại khái là loại sau. Hắn lặng lẽ thôi động thần niệm điều tra xung quanh, nhưng cũng không có phát hiện gì. Cũng không vội, bèn ung dung đứng ở nơi đó chờ. Nếu ảnh vô cực thật sự đến, vậy khẳng định đã phát hiện ra mình. Quả nhiên, khoảng một khắc sau, khi Lục Diệp một lần nữa vận dụng thần niệm điều tra, phát hiện cách hắn gần trăm trượng đã nhiều thêm một đạo sinh cơ như có như không. Ảnh vô cực từng nếm qua thiệt thòi dưới tay của Lục Diệp, cho nên hắn biết cảm giác của Lục Diệp mạnh hơn tu sĩ bình thường rất là nhiều, hoàn toàn không dám tới quá gần. Khoảng cách trăm trượng theo hắn thấy đã rất an toàn, Lục Nhất Diệp kia tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra hắn. Thậm chí hắn còn không dám nhìn vào vị trí của Lục Diệp, chỉ sợ ánh mắt của hắn sẽ khiến cho Lục Diệp cảnh giác, cứ lặng lặng ẩn nấp như vậy. Hắn đã nghĩ tới chuyện hoàn toàn không để ý đến Lục Diệp, bởi vì hắn biết mặc kệ Lục Diệp muốn làm gì, chỉ cần dính vào khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng lại sợ Lục Diệp chạy đến cô sơn thành ải nói lung tung, tới khi đó hắn sẽ không thể nào tẩy sạch được. Dưới tâm tình phức tạp, hắn đã đi đến nơi này trong thời gian ước định. Trong lòng hạ quyết tâm, dù Lục Nhất Diệp muốn hắn làm gì, hắn cũng phải quả quyết cự tuyệt, đồng thời phân rõ giới hạn, ngày sau cả đời không qua lại với nhau. Chủ ý đã định, thể xác và tinh thần của ảnh vô cực lập tức buông lỏng. Chợt thấy Lục Diệp di chuyển thân hình bay vút về mình, sau đó trực tiếp rơi vào bên ngoài cách hắn ba trượng. Ánh mắt nhìn chăm chăm phương hướng hắn đang đứng. Bại lộ rồi ư? Không có khả năng. Tuy rằng sâu trong nội tâm ảnh vô cực không muốn thừa nhận, nhưng vị trí Lục Diệp nhìn đúng là nơi hắn ẩn thân, không có sai. Sao hắn có thể bại lộ được? Không bại lộ à, đây chỉ là trùng hợp thôi. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, Lục Diệp lại bỗng mở miệng. Đi thôi. Sau ba hơi thở, ảnh vô cực giải trừ trạng thái ẩn nấp, hiển lộ thân ảnh chém đinh chặt sắt mà nói. Lục Nhất Diệp à, lần này ta tới đây, không phải muốn đáp ứng ngươi chuyện gì, chỉ là đến nói cho ngươi một chuyện. Chuyến đi này sẽ không để cho ngươi làm chuyện gì khó xử đâu. Cho ngươi thứ này, về sau nên dùng đi. Cái gì? Ảnh vô cực nhận lấy vô thức hỏi một câu, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có nghe thấy hay không? Ba giọt tẩy hồn thủy. Lục Diệp nói. Ảnh vô cực lập tức im lặng, gần như hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Lục Diệp, xác định Lục Diệp không có nói sai. Ảnh vô cực vội vàng mở bình ngọc ra, cẩn thận điều tra. Trên mặt lộ ra khiếp sợ. Thật sự là tẩy hồn thủy. Tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy tẩy hồn thủy thật sự, nhưng tốt xấu gì cũng nghe các trưởng bối từng nói về thần vật này. Từng nghe đủ loại tin đồn về vật trong tay. Chính xác là nó rồi. Coi như là thù lao chuyến đi này của người. Lục Diệp lại bổ sung một câu. Đúng như hắn nói với Càn Vô Đương, muốn ngựa chạy cũng phải cho ngựa ăn no. Ảnh vô cực có thái độ gì với hắn, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Muốn ảnh vô cực thật lòng thật ý làm việc cho mình, uy hiếp đơn thuần là không có bất cứ ý nghĩa gì, côn bổng thêm mức táo mới là thượng sách. Thẩm Tiểu Miêu bên kia, hắn cũng có thể đưa ra ba giọt tẩy hồn thủy, thì ảnh vô cực bên này tính là gì? Một lát sau, ảnh vô cực đã có quyết định cất kỹ bình ngọc chứa tẩy hồn thủy, sau đó vẫy tay với Lục Diệp. Đi thôi. Trước có Thẩm Tiểu Miêu, nay có ảnh vô cực, tẩy hồn thủy đúng là bảo vật thu mua lòng người. Lục Diệp lại đứng không nhúc nhích. Còn có chuyện gì? Ảnh Vô Cực không có hiểu hỏi. Người không cần xin nghỉ hay sao? Lục Diệp hỏi. Ảnh Vô Cực ngượng ngùng. Thì ta xin nghỉ rồi, nhưng ta nói rõ trước với người nha. Lần này ta mặc kệ ngươi làm gì, nhưng có chuyện chạm tới ranh giới cuối cùng của ta, ta sẽ rời khỏi bất cứ khi nào. Mặt khác, lần này giúp ngươi cũng không phải bởi vì tẩy hồn thủy. Mặc kệ nói như nào, lúc trước ở Vô Song Đại Lục, ngươi cũng đã cứu mạng ta. Còn không chỉ một lần. Tuy Ảnh Vô Cực ta là quỷ tu, nhưng cũng là hạng người tri ân biết báo đáp. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt. Lục Diệp không nhịn được gật đầu, sau đó đưa tay điểm một cái lên ấn ký chiến trường. Cong ngón tay búng ra, một điểm lam quang liền bay về phía Ảnh Vô Cực. Ảnh Vô Cực lập tức cảnh giác, che giấu ấn ký chiến trường của mình. Người muốn làm cái gì? Thêm lạc ấn, ngày sau cũng thuận tiện để cho người tiếp tục báo ân. Nghe vậy, sắc mặt của Ảnh Vô Cực lộ ra khổ sở. Trước đó hai người cũng không thêm lạc ấn của nhau, cho nên khi Lục Diệp muốn tìm hắn, còn phải để Thẩm Tiểu Miêu làm người trung gian truyền tin. Nhưng nếu như thêm lạc ấn, vậy sau này Lục Diệp lại muốn tìm hắn, lúc nào cũng có thể tìm được. Loại chuyện này... Ảnh Vô Cực đang muốn cự tuyệt, lại thoáng nhìn ngón tay của Lục Diệp vuốt ve trên chuôi đao. Ôi trời, tiểu gia hỏa này lại muốn đâm ta. Thế không bằng người, Ảnh Vô Cực chỉ có thể buông mu bàn tay của mình ra, để một chút ánh sáng màu lam kia bay vào trong ấn ký chiến trường. Lục Diệp thử truyền một đạo tin tức cho Ảnh Vô Cực, xác định lạc ấn đã thêm vào thành công, lúc này mới hô. Đi thôi. Bước chân của Ảnh Vô Cực nặng nề đuổi theo. Một lát sau, Ảnh Vô Cực đi theo bên cạnh Lục Diệp, nhìn về phía trước, thấy được Niệm Nguyệt Tiên đeo mặt nạ, không khỏi nhíu mày. Sao còn có người khác? Nàng này là ai? Đi cùng với Lục Diệp, cuối cùng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nếu như có khả năng, hắn không muốn để cho người thứ ba biết. Ai có thể nghĩ bên này lại còn có một người đang chờ, hơn nữa còn là một nữ tu. Chuyện này khiến Lục Diệp khó xử. Trước đó hắn cũng không nghĩ nên xưng hô Niệm Nguyệt Tiên trước mặt Ảnh Vô Cực như thế nào. Làm sao để giới thiệu quan hệ giữa hai người. Đang muốn cảnh cáo Ảnh Vô Cực không nên hỏi nhiều. Niệm Nguyệt Tiên đã chủ động tiến lên đón giòn tan mà hô. Sư huynh! Thân hình Lục Diệp lảo đảo suýt nữa bị kéo từ trên không trung rớt xuống. Ảnh Vô Cực nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy hắn, vô cùng khó hiểu. Ngươi làm gì vậy chứ? Gần đây tu hành xảy ra chút vấn đề. Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu. Sư huynh cái quỷ gì? Hắn hoàn toàn không ngờ tới Niệm Nguyệt Tiên sẽ xưng hô Ảnh Vô Cực như vậy. Hơn nữa giọng điệu kia hoàn toàn không phải giọng điệu mà Niệm Nguyệt Tiên nên có. Đến Thương Viêm Sơn Ải nhiều ngày như vậy rồi, Niệm Nguyệt Tiên trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ đều là loại lạnh lùng như băng xương, tích chữ như vàng, mà không phải nên giòn giòn ngọt ngọt hoặc bác gọi người khác là sư huynh. Đợi tới gần, làn gió thơm thổi vào mặt, ánh mắt Niệm Nguyệt Tiên đảo qua Ảnh Vô Cực, mở miệng nói. Sư huynh, đây chính là bằng hữu thần thông quảng đại mà ngươi nhắc tới, đúng là khí chất bất phàm. Chính là hắn. Lục Diệp cực kỳ không được tự nhiên. Nếu không phải xác định được Niệm Nguyệt Tiên sẽ ở chỗ này chờ mình, Lục Diệp nhất định sẽ hoài nghi rốt cuộc người trước mặt này có phải là Niệm Nguyệt Tiên hay không. Giọng điệu nói chuyện trở nên giòn ngọt thì thôi đi. Lục Diệp còn có thể thấy đôi mắt cong cong dưới lớp mặt nạ của Niệm Nguyệt Tiên. Lúc nàng nói chuyện còn đang cười ư? Ảnh Vô Cực được sủng ái mà kinh ngạc, không nghĩ đến tên Lục Nhất Diệp này ở sau lưng mình lại đối đãi với mình như vậy. Lúc này ưỡn ngực ôm quyền nói. Ảnh Vô Cực! Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của nữ nhân này, nhưng chỉ từ giọng nói và tư thái, thì đây tuyệt đối cũng là một mỹ nhân hiếm có. Mỹ nhân khen ngợi luôn luôn làm cho tâm tình người ta vui vẻ. Một chút bất mãn với Lục Diệp cũng lập tức tiêu tán không ít, nhưng mà nữ nhân này thoạt nhìn rất thân mật với Lục Nhất Diệp, hẳn là quan hệ tương đối thân mật. Nói không chừng, chính là nữ nhân của Lục Diệp kia. Cái gọi thê tử của bằng hữu... hình như hắn và Lục Nhất Diệp cũng không phải bằng hữu. Nhưng mặc kệ ra sao, hắn cũng không có ý nghĩ gì không nên đối với nữ nhân trước mặt này. Dù sao, người ta cũng là người của Hạo Thiên Minh. Bái kiến, Ảnh sư huynh. Niệm Nguyệt Tiên chân thành thi lễ. Ảnh sư huynh cứ gọi ta là Thủy Tiên là được rồi. Thủy Tiên sư muội đúng là người cũng như tên. Hắn quay đầu nhìn về Lục Diệp. Lục huynh đúng là có phúc. Lục Diệp kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lục Nhất Diệp, chuyến này ngươi phải ngụy trang một chút. Dù sao ngươi ăn mặc như vậy, nổi danh bên chúng ta. Tốt nhất, ngươi nên giả trang thành Ngưu Mãnh đi. Ảnh Vô Cực nhắc nhở một tiếng. Niệm Nguyệt Tiên không khỏi hoài nghi. Ngưu Mãnh? Lục Diệp giải thích. Ta còn có một thân phận khác. Niệm Nguyệt Tiên hiểu ý khoe mắt mỉm cười. Đi ra bên ngoài, ai mà không có thân phận khác. Cũng giống như cái tên Thủy Tiên của nàng vậy. Lục Diệp cũng có lúc hóa thành Ngưu Mãnh. Lục Diệp nhanh chóng thu hồi bàn sơn đao, dùng phối hợp với Xích Long Chiến Y. Nhìn qua trông hắn không giống một pháp tu, nhưng mà cũng không đáng ngại. Trong Cửu Châu không phải tất cả pháp tu đều là tay áo rộng, luôn có một số người mặc y phục kiểu dáng giống Xích Long Chiến Y. Không có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị, Ảnh Vô Cực hỏi. Muốn đi đâu? Trong lòng cũng nghĩ thông suốt, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể phối hợp cho tốt. Hướng chi, chính mình còn có được 3 giọt tẩy hồn thủy, thu hoạch to lớn. Lì Nguyên. Lục Diệp báo ra mục đích của chuyến đi này, Ảnh Vô Cực nhướng mày. Vậy thì không gần. Âm thầm sợ hãi thán phục, lá gan của hai người này cũng quá lớn rồi, lại muốn xâm nhập vào Lì Nguyên. Thảo nào cần kêu hắn nhập bọn, hiển nhiên là muốn mượn thân phận tu sĩ vạn ma lĩnh của hắn dọn sạch chướng ngại vật trên đường đi. Trong lòng cũng buông lỏng, Ly Nguyên kia rộng lớn vô biên, nhưng bởi vì hoàn cảnh không được tốt lắm, cho nên không có tông môn vạn ma lĩnh ở nơi đó khai tông lập phái. Như vậy xem ra, lần này Lục Nhất Diệp cũng không phải đi tìm người nào đó để gây phiền toái, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Vậy thì đi thôi, nhưng mà nói trước. Trên đường, hai người các ngươi phải nghe ta chỉ huy, không nên có cử động gì quá khích. Nếu không, ta lừa chết, cũng phải tiết lộ tin tức của các ngươi ra ngoài. Ngươi yên tâm, hiện tại nên lo lắng là chúng ta mới đúng. Ảnh Vô Cực nghĩ lại, đúng là đạo lý này. Lấy linh khí phi hành của mình ra, lách người rơi vào bên trên. Lục Diệp cũng lấy ra linh châu, nhưng còn không chờ hắn phi thân lên, Niệm Nguyệt Tiên đã ngồi lên trên. Lục Diệp ngơ ngác một chút, cân nhắc tới việc lúc này Niệm Nguyệt Tiên thật sự không quá thích hợp để thôi động linh lực, cho nên cũng mặc kệ nàng. Ngay lập tức, hai kiện linh khí hóa thành lưu quang, phóng lên cao, bay về phía Ly Nguyên. Đi về phía trước mấy trăm dặm, đã xem như tiến vào trong phạm vi thế lực của vạn ma lĩnh, nhanh chóng gặp phải tiểu đội tuần tra của vạn ma lĩnh. Tuần tra cô Sơn Thành, ta đi thương lượng, các ngươi chớ làm loạn. Ảnh Vô Cực thấp giọng nói một câu rồi trực tiếp tiến lên. Lục Diệp điều khiển Linh Chu đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Niệm Nguyệt Tiên ngồi trước mặt hắn cũng nhìn chăm chăm bóng lưng của Ảnh Vô Cực. Chỉ đợi phát hiện không đúng sẽ giáng cho một kích lôi đình. Phía trước cách đó không xa, Ảnh Vô Cực nói đơn giản vài câu với đội ngũ tuần tra. Sau đó đội ngũ tuần tra kia rời đi. Đi thôi, Ảnh Vô Cực nói. Lục Diệp điều khiển Linh Chu đuổi theo, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ven đường ngẫu nhiên có gặp đội ngũ tuần tra phụ cận quan ải, đều là do Ảnh Vô Cực ra mặt giải quyết, cực kỳ thông thuận. Người dẫn đường này vẫn rất đáng tin cậy, sư huynh nắm nhược điểm gì của người ta vậy chứ? Niệm Nguyệt Tiên quay đầu nhìn Lục Diệp, bởi vì nàng đang ngồi, Lục Diệp đứng. Cho nên trạng thái của Niệm Nguyệt Tiên lúc này xem như nghiêng người ngửa đầu, lại thêm lời nói giòn tan, rất có một chút hương vị đáng yêu. Lục Diệp lại như có gai đâm sau lưng, thấp giọng nói. Đại nhân. Nữ nhân này sao vậy chứ? Mang mặt nạ vào, sao cảm giác như biến thành người khác? Cái gì mà đại nhân tiểu nhân? Chuyến này người là Ngưu Mãnh sư huynh, còn ta là Thủy Tiên sư muội. Dưới mặt nạ, Điểm Nguyệt Tiên trừng Lục Diệp một chút, phong tình vạn chủng. Ai, người nói thế nào thì chính là vậy đi. Lục Diệp bất đắc dĩ. Ảnh vô cực phối hợp như vậy, thứ nhất là nhờ công lao của ba giọt tẩy hồn thủy. Thứ hai, cũng đúng như lời hắn nói. Lục Diệp ở Vô Song Đại Lục đã cứu mạng hắn hai lần. Ảnh vô cực tốt xấu gì cũng xuất thân từ đại tông môn đỉnh tiêm, sao lại là hạng người tri ân không báo đáp. Dương nghiêm khắc mà nói, hắn đoán được, có lẽ Lục Diệp sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại đến vạn ma lĩnh trong chuyến đi lần này. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không phối hợp như vậy. Xông qua mấy tầng tuần tra, sau đó số lượng đội ngũ tuần tra của vạn ma lĩnh ít đi. Dù sao cũng đã xâm nhập đến nội địa của vạn ma lĩnh rồi. Màn đêm buông xuống, ba người tìm một nơi để chỉnh đốn. Ảnh vô cực đốt lửa trại, nướng thịt thú. Lục Diệp thì bố trí trận pháp, cảnh giới và phòng hộ ở gần đó. Chờ đến khi trở về, hắn phát hiện Niệm Nguyệt Tiên đã ăn rồi. Bởi vì không dễ gỡ mặt nạ xuống, lúc ăn, nàng chỉ thoáng xúc mặt nạ lên. Nhưng mà tốc độ ăn lại không chậm chút nào. Hơn nữa cũng không biết Ảnh vô cực nói gì với nàng, là chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Lục Diệp bày trận trở về thấy một màn này, không khỏi lo lắng đề phòng cho Ảnh vô cực. Sợ y nói ra lời gì không nên nói, tiện tay bị Niệm Nguyệt Tiên đập chết. Sư huynh, cho ngươi! Niệm Nguyệt Tiên cầm một khối thịt thú đã nướng chín đưa cho Lục Diệp vừa trở về. Dù trên đường đi, Lục Diệp đã nghe nàng gọi sư huynh rất nhiều lần, cũng khuyên bảo mình phải quen với ngụy trang của nàng, nhưng động tác nhận thịt nướng của hắn vẫn có chút cứng ngắc. Sư huynh, giữa các ngươi phát sinh nhiều chuyện thú vị như vậy sao? Trước kia sao không nghe ngươi nói qua? Ảnh vô cực tức giận nói. Thú vị ở chỗ nào? Rõ ràng hắn vẫn luôn ức hiếp người ta. Vậy tại sao ngươi không phản kháng chứ? Niệm Nguyệt Tiên nghiêng đầu nhìn Ảnh vô cực, bộ dáng ngây thơ vô tà. Ảnh vô cực ngượng ngùng. Đánh không có lại. Niệm Nguyệt Tiên vỗ vai Ảnh vô cực, giọng điệu sâu xa. Vậy thì ngươi phải tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày đánh bại sư huynh ta, phát tiết uất ức của mình ra. Ảnh vô cực cảm động muốn chết, rốt cuộc cũng gặp được một người hiểu chuyện khó xử của hắn, hơn nữa còn là một nữ tu. Đáng giận, dựa vào cái chuyện gì tốt nhất trên đời này đều bị Lục Diệp chiếm hết rồi. Dựa vào cái gì ta không có sư muội tốt hiểu lòng người như hắn chứ. Ban đêm, hai người thay phiên nhau cảnh giới, đợi đến bình minh lại tiếp tục xuất phát. Có thập phân đồ chỉ dẫn, hơn nữa Ảnh vô cực là đệ tử hạch tâm của Sâm La Điện Binh Châu, là người dẫn đường. Từng bước nước đi cũng là bình an vô sự. Ngẫu nhiên gặp được một hai tu sĩ vạn ma lĩnh bay tới bay lui, đều do Ảnh vô cực ra mặt. Phương thức như vậy so với kế hoạch ban đầu Niệm Nguyệt Tiên định mang theo Lục Diệp lén lút lẻn vào, hiệu suất sẽ cao hơn, cũng an toàn hơn nhiều. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày sau, một vùng bình nguyên rộng lớn lọt vào trong tầm mắt của ba người, đã tới Ly Nguyên. Phạm vi của toàn bộ Ly Nguyên là cực lớn, nhưng bởi vì nơi này vật tư cằn cỗi, không có khoáng sản hoặc tài nguyên tu hành khác sản xuất, cho nên từ xưa tới nay đều không có tông môn nào ở đây khai tông lập phái. Mà từ trên thập phân đồ, cách phạm vi chiếm cứ ban đầu của vạn ma lĩnh gần như là một thành, có thể thấy nó rộng lớn ra sao. Gió thổi cỏ lay, ba người cùng nhìn ra xa phía trước, không khí có chút ngưng trọng. Ảnh vô cực nói. Ta đoán, bây giờ ta muốn đi, người nhất định không cho phép. Đuổi theo. Lục Diệp lười nói nhảm, điều khiển Linh Chu lập tức lao về phía trước. Ảnh vô cực thở dài, chỉ có thể cam chịu số phận. Mặc dù đã tới Ly Nguyên, nhưng hắn cũng rõ ràng Lục Nhất Diệp không có khả năng thả hắn rời đi như vậy. Hắn cũng không biết sư huynh muội Lục Diệp muốn làm gì, nhưng lúc này thả hắn đi sẽ có nguy cơ để lộ tin tức. Hơn nữa con đường phía trước chưa chắc sẽ không gặp tu sĩ vạn ma lĩnh, tới khi đó dù sao còn có thời điểm phiền phức cần hắn ứng phó. Lục Diệp tiếp tục tiến lên, ngay sau đó phát hiện một chút dị thường, cau mày nói. Nơi này đã từng bộc phát qua đại chiến ư? Ven đường đi qua rất nhiều nơi lưu lại vết tích đại chiến, mà những vết tích kia nhìn giống như đã qua nhiều năm, cũng không phải là gần đây lưu lại. Đại chiến lưu lại dấu vết bao trùm trên phạm vi lớn. Nếu như nơi này thật sự bộc phát qua đại chiến gì, vậy cũng tuyệt đối không phải chiến đấu quy mô nhỏ. 38 năm trước, ngươi chưa từng nghe nói tới chuyện đại chiến Ly Nguyên hả? Ảnh vô cực tò mò nhìn Lục Diệp, dường như đang cảm thấy kỳ quái, vì sao Lục Diệp lại không nghe nói tới chuyện này? Không có. Lục Diệp lắc đầu. Không phải chứ, ngươi là đệ tử Bích Huyết Tông, sao lại không nghe? Chuyện này có liên quan gì tới việc ta có phải là đệ tử Bích Huyết Tông hay không? Lục Diệp nhíu mày, mơ hồ có một chút phỏng đoán. Bởi vì Ly Nguyên là nơi chôn cất của vị đại sư huynh tiếng tăm lừng lẫy kia của ngươi. Năm đó, hai đại trận doanh có tới mấy trăm vạn tu sĩ chém giết thảm thiết ở đây. Ảnh vô cực êm tai nói ra. Lục Diệp lặng lặng lắng nghe, mắt nhìn Niệm Nguyệt Tiên đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Thảo nào từ sau khi tiến vào Ly Nguyên, Niệm Nguyệt Tiên lại có vẻ hơi trầm mặc. Ngươi phải biết rằng, vốn Bình Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Hạo Thiên Minh các ngươi. Nhưng từ sau đại chiến Ly Nguyên, Bình Châu là có một nửa khu vực thuộc về Vạn Ma Lĩnh. Nếu không phải Hạo Thiên Minh các ngươi kịp thời tạo dựng phòng tuyến, e rằng hôm nay toàn bộ Bình Châu đều là dưới trướng của Vạn Ma Lĩnh. Hạo Thiên Minh các ngươi không có chỗ đâu. Lần đầu tiên Lục Diệp nghe nói đến những chuyện này. Trước kia chưa từng có ai nói với hắn về những chuyện này. Chủ yếu là Bích Huyết Tông ở trên hắn chỉ có hai người là Trưởng Giáo và Thủy Uyên Sư Tỷ. Ngày thường ngoại trừ tu hành, phần lớn thời gian Lục Diệp đều không trong bổn tông. Ngẫu nhiên trở về bổn tông, Trưởng Giáo cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thủy Uyên chỉ quan tâm hắn sống tốt hay không, có gặp phải nguy hiểm hay không. Ai sẽ nói với hắn những chuyện đã qua? Theo Thủy Uyên trước đó đã từng nói, giữa Niệm Nguyệt Tiên và đại sư huynh nhà mình có quan hệ sâu xa. Hình như Niệm Nguyệt Tiên từng dưới trướng của đại sư huynh. Nói như vậy, thời điểm đại chiến Ly Nguyên, tất nhiên là Niệm Nguyệt Tiên cũng ở đây. Hôm nay quay trở về chốn cũ, hiển nhiên để cho nàng nhớ lại một ít hồi ức. Cuối cùng chuyến này nàng tới Ly Nguyên là muốn làm gì? Lục Diệp vẫn chưa từng hỏi qua, nhưng bây giờ xem ra rất có khả năng là có chút quan hệ với chuyện năm xưa. Không phải là đại sư huynh để lại bảo bối gì ở Ly Nguyên chứ? Chắc không phải rồi, nếu thật vậy, Niệm Nguyệt Tiên đã sớm lấy đi, sao có thể chờ đến hôm nay? Nàng muốn mượn lực lượng của hắn để đạt thành mục đích. Cái này có nghĩa chính nàng không cách nào làm được, tất nhiên là trong đó có một ít nguy hiểm. Cũng may đã tiến vào Ly Nguyên rồi, Niệm Nguyệt Tiên muốn làm cái gì thì sẽ biết ngay thôi. Mặc dù nàng vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng cũng đang âm thầm thúc giục linh lực. Thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng của Linh Chu, hiển nhiên là đang tìm kiếm nơi nào. Hai canh giờ sau, mặt đất phía trước bỗng xuất hiện một vạch đen, có thể thấy bằng mắt thường. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Diệp mới phát hiện. Đó hoàn toàn không phải vạch đen, mà là một khe rãnh cực lớn sâu không thấy đáy, vắt ngang qua mặt đất, giống như một lạch trời đã chia toàn bộ Ly Nguyên thành hai nửa. Kết thúc tập 228 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.